Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, Địa Ngục Gác Mái. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, nếu đáp án là người sau nói, kia chẳng phải là nói chúng ta ban ngày nhìn thấy hết thảy đều gần là quỷ vật làm ra tới ảo giác. Tuyệt đại đa số du khách, sớm tại phía trước cũng đã chết. Ta Thiên, trước kia ở hiện thực thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đảo không cảm giác Minh Phủ có chỗ lợi gì. Càng là cảm thấy Tam Đại Minh Phủ ngày thường lục đục với nhau, bắt người mệnh không để trong lòng, căn bản là dư thừa tồn tại. Nhưng từ tham dự quá nhị vực sự kiện, rõ ràng hiểu biết ở không có Minh Phủ lực lượng thẩm thấu khu vực, xuất hiện một con ác quỷ có thể cấp hiện thực mang đến cỡ nào nghiêm trọng thương vong cùng phá hư. Sau, hắn mới hoàn toàn minh bạch Minh Phủ thật đúng là nhân loại có thể tồn tại đến bây giờ lớn nhất bảo. Đảm, tuyệt đại đa số thời điểm, sinh hoạt ở hiện thực mọi người không biết quỷ vật tồn tại. Cũng không phải quỷ vật có lợi dụng chúng nó năng lực che giấu, mà là lập với hiện thực quyền lực phía trên Minh Phủ, ở cố tình giấu giếm quỷ vật tồn tại, đến nỗi giấu giếm nguyên nhân, chính là tận lực ngăn cách khủng hoảng, không nghĩ làm tất cả mọi người ở vào đối quỷ vật tồn tại khủng hoảng. Mà giống loại này bị Minh Phủ đại năng nhóm từ trong hiện thực chóc ra thả xuống ở nhị vực bên cạnh này đó thành thị, tắc không hề nghi ngờ là bị vứt bỏ địa phương. Bằng không nếu là đặt ở trong hiện thực, Phùng Viễn thị bị quỷ vật tiêu diệt, mặt khác thành thị cũng sẽ liên tiếp thảm tao độc thủ. Mà ở nơi này, mặc dù nơi này bị hoàn toàn phá hủy, quỷ vật cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc này đều trầm mặc. Nếu này William lâu đài cổ đã sớm bị ác quỷ biến thành luyện ngục nói, kia bọn họ mặc dù thông qua cửa sổ chạy trốn tới bên ngoài lại có thể thay đổi cái gì đâu. Nhìn thoáng qua Honor Table thượng năng lực đông lạnh ký, khoảng cách 12 tiếng đồng hồ kỳ hạn còn có cuối cùng 3 tiếng đồng hồ. Thời gian cũng không tính trường, nhưng là ở sự kiện liền không tồn tại tuyệt đối an toàn thời điểm, chúng ta đi ra ngoài đi. Sự kiện khen thưởng đã bày, tổng cộng có 2 cái, 3 ô cái vinh dự điểm, cùng với 2 cái hoàn mỹ cho điểm, một cái ở phía đông bắc hướng, một cái khác cũng khoảng cách không xa lắm. Nhị vực sự kiện khen thưởng cơ hồ đều là ở năng lực đông lạnh kỳ sắp kết thúc thời điểm xuất hiện, rồi sau đó ở năng lực hoàn toàn tiết tan phía trước biến mất. Cho nên nếu bọn họ không nghĩ bỏ qua khen thưởng, vô luận thế nào đều cần thiết muốn đi mạo hiểm như vậy. Đương nhiên, chính là tiếp tục đãi ở chỗ này, cũng không thấy đến sẽ an toàn nhiều ít. Chúng ta đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt đối này cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Mà Hạ Thiên Kỳ đối với khen thưởng là nhất định phải được, bởi vì hắn hiện tại cũng không phải là một người thời điểm. Đoàn đội còn có Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ, hai người đều yêu cầu vinh dự điểm tiến hành hiện giai đoạn tăng lên. Thấy Lãnh Nguyệt gật đầu, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề vô nghĩa, trực tiếp nhảy lên cửa sổ nhảy xuống. Mà chờ đến Lãnh Nguyệt muốn nhảy xuống đi thời điểm, lại đột nhiên thấy phía sau thổi tới một trận âm phong. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy trong bóng đêm, một cái mơ hồ bóng người chính như ẩn như hiện. Không dám nghĩ nhiều, Lãnh Nguyệt theo sau cũng nhảy xuống. Kia quỷ vật liền ở mặt trên. Lãnh Nguyệt xuống dưới sau, đối với Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ bay nhanh thân mình hơi hơi có chút tạm dừng. Quay đầu hướng tới lầu 2 nhìn lại, liền thấy một con cận tồn có nửa khuôn mặt khủng bố nữ quỷ, chính trực đĩnh đĩnh đứng ở phía trước cửa sổ. Trong bóng đêm thấu bắn ra 2 thúc sâu kín ánh sáng tím. Hạ Thiên Kỳ bởi vì phía trước uống lên thuật pháp nước thuốc quan hệ, cho nên độ muốn so Lãnh Nguyệt mau thượng rất nhiều. Bởi vì sợ hãi kia nữ quỷ ở đuổi theo, cho nên Lãnh Nguyệt bất đắc dĩ cũng chỉ hảo uống xong một lọ. Hai người độ bay nhanh, một đường hướng tới sự kiện khen thưởng nơi vị trí bỏ chạy. Oán nữ khu so sánh với phía trước hoạt tử nhân khu muốn tiểu thượng rất nhiều, nhưng cũng không phải ngắn ngủn vài phút, hoặc là hơn 10 phút là có thể đi ra ngoài. Hai người chạy đại khái có một ô phút. Trên đường đều không có nhìn thấy chẳng sợ một người. Nhưng thật ra ẩn ẩn có nghe được quá vài tiếng kêu thảm thiết. Vinh dự điểm khen thưởng liền ở bên trong này. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ngừng ở một cái hình. Chứng kiến trúc trước. Kiến trúc thượng thật lớn đánh dấu bài thượng. Biểu thị tên của nó địa ngục quỷ các. Cứ việc tên nghe tới thấm người. Nhìn qua cũng không giống như là cái gì hảo ngoạn địa phương. Nhưng là có vào hay không cũng không phải do bọn họ. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không làm do dự. Trực tiếp mại đi nhanh đi vào. Tiến vào sau đầu tiên là một cái có chút trống trải thính. Đại sảnh cuối có một phiến huyết sắc đại môn. Đại môn giống như là cổ đại tứ hợp viện môn giống nhau. Hai bên trái phải cắt có hai cái đồng hoàn. Xem ra chúng ta còn cần lại tiến một phiến môn. Hạ Thiên Kỳ nhìn khen thưởng vị trí. Hiển nhiên bọn họ còn muốn lại hướng trong. Đi vào bên trong cánh cửa. Đó là một cái bị ánh nến chiếu sáng lên hành lang. Hành lang cuối rõ ràng có thể thấy được. Không có hướng tả cũng hoặc là hướng hữu lộ. Hai người chờ đi vào cuối sau mới hiện. Chỉ có một cái xuống phía dưới thang lầu. Theo thang lầu một đường xuống phía dưới. Bọn họ vẫn luôn theo honor table khen thưởng vị trí lén đi. Nhưng là phía dưới lối rẽ cơ hồ nhiều đến không đếm được. Xoay không nhiều lắm trong chốc lát. Bọn họ liền hiện đã quên trở về lộ nên đi như thế nào. Cũng may là bọn họ sớm có chuẩn bị. Đều có đánh dấu hảo ký hiệu. Trở về nói chỉ cần dựa theo ký hiệu đi là đến nơi. Mà nơi này độ cao. Dựa theo bọn họ trong lòng phòng trường. Đại khái dưới mặt đất 3 tầng tả hữu. Hai sườn như cũ bị một cái rộng lớn hành lang ngăn cách. Mỗi đi không đến một ô mễ nguyên liền có một cái phòng nhỏ. Trong căn phòng nhỏ sáng lên thấm người hồng quang. Như là có cái gì thị huyết mãnh thú giấu ở bên trong giống nhau. Liên tiếp chớp động con mắt. Thật cẩn thận đi phía trước đi. Cơ hồ là một bước vừa quay đầu lại. Liền ở bọn họ khoảng cách khen thưởng vị trí càng ngày càng gần thời điểm. Bọn họ bên tay phải phòng môn. Đột nhiên vô thanh vô tức mở ra. Theo sau, liền từ giữa truyền ra một chuỗi chậm rãi bò sát tiếng vang. T, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền xem đều không xem. Liền lại chạy lên, nhưng mà không chạy hai bước xa. Tự phía trên liền đột nhiên rơi xuống một người tới. Người này ăn mặc màu trắng một đám. Trên đầu nhuộm đầy vết máu. Rơi xuống sau liền lại đột nhiên nhảy dựng lên. Hạ Thiên Kỳ trốn tránh không kịp. Trực tiếp bị phác hục trên mặt đất. Tiếp theo, liền nghe được một chuỗi bén nhọn tiếng kêu. Ở hắn bên tai vang lên. A, Hạ Thiên Kỳ không kịp uống cái gì thuật pháp nước thuốc. Cũng không kịp lấy ra từ Trần Minh nơi đó đạt được phòng ngự chú phù. Liền theo bản năng đem nhào vào trên người nữ quỷ đẩy ra. Kết quả đẩy, hắn tức khắc có loại đậu má cảm giác. Bởi vì kia nữ quỷ căn bản là già. Chính là một cái dọa người người ngẫu nhiên cơ quan. Theo hắn dùng sức đẩy. Thân mình liền lại bị trong suốt dây nhỏ kéo động. Chậm rãi thăng đi lên. Thảo. Thế nhưng bị giả quỷ dọa tới rồi. Hạ Thiên Kỳ buồn bực không được. Lúc này đây ngay cả Lãnh Nguyệt đều có chút giờ khóc giờ cười. Liền này phá địa phương. Cũng thật là xứng đáng nháo quỷ. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm một tiếng. Kinh hồn dần dần bình ổn. Lúc này hắn tắc đột nhiên chú ý tới. Khen thưởng vị trí thế nhưng sinh thay đổi. Cùng lúc đó, cũng không xa một cái trong căn phòng nhỏ. Truyền ra một chút nói chuyện với nhau thanh âm. Bất quá thực mau liền lại biến mất. Xem ra việc này kiện khen thưởng hẳn là ở người nào đó trên người. Nơi này còn có tồn tại người. Lãnh Nguyệt vừa mới cũng nghe tới rồi có người nói chuyện thanh âm. Hai người ánh mắt đều không tự chủ được dừng ở cái kia phòng nhỏ thượng. Theo sau đồng thời cất bước chạy qua đi. Chỉ là khi bọn hắn đi vào phòng ngoài cửa. Đem cửa phòng một phen đẩy ra thời điểm. Trừ bỏ một viên giả đầu người đột nhiên vứt ra tới ngoại. Cũng không có nhìn đến trong phòng có người nào ở. Cuối tháng cuối cùng một ngày. Đại gia có phiếu chạy nhanh đầu. Ngày mai thanh 08 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.